Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 10:10, xuất hiện ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, số tiền nãy cũng giữ đi, đó là trả trước. Nếu cần sau này ta sẽ tìm ngươi. Khi tìm xong ngươi đưa cho đồ đệ ta là được, nó có cách gửi riêng cho ta. Vừa nói xong, Trần Hàn biến mất vụt đi. Thông báo mọi người cử người đi bảo vệ Trần Hàn và tìm dược liệu cho tiền bối. Rõ, Trần Hàn đi theo Khuynh Thành để xem rõ là ai mà cảm giác quen thuộc không dứt. Thấy Khuynh Thành bị những người khác đi theo hành động mờ ám áo đen kín mặt, liền ra tay từng tên một ngã xuống. Các ngươi là ai, đi theo thánh nữ Khuynh Thành làm gì? Bị Trần Hàn đánh không muốn mở miệng khai sự thật, im lặng không nói đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi đi tham quan 18 tầng địa ngục như thế nào? Trần Hàn đổi màu, mắt đỏ lên, sử dụng thi triển ảo ảnh lên tên áo đen to, rồi bịt mồm không cho hét. Tên áo đen to thảm khốc kêu thảm, trong tích tắc liền chết đi. Trần Hàn nhìn đám còn lại, các ngươi khai ra nếu thông tin đáng quý về ai cũng được ta sẽ cho một mạng, còn tin vừa phải sẽ chết tốt hơn tên to con nãy. Cả đám áo đen nhìn nhau, tên tóc dài trong đám nói trước. Ta nói đó là thánh tử Khánh Phong sai khiến chúng ta lấy viên đan dược từ thánh nữ. Còn nữa, tên Khánh Phong là một tên ác ma chuyên hãm hại các đệ tử nữ, sư phụ hắn là phó tông chủ Thành An nên tác oai tác oái. Trần Hàn nghe xong liền cười thầm. Còn các ngươi có thông tin gì về các thánh tử khác? Bọn áo đen tranh nhau nói, thánh tử A Hoàng tu vi trung kỳ tầng 7, hắn sở hữu độc, gần đây hắn đang nhắm vào thánh nữ Trúc Tiên. Hắn đang tức giận lần trước ai chữa khỏi em gái của Trúc Tiên nên hắn mất cơ hội ra tay để Trúc Tiên nợ hắn ân tình. Một người áo đen mập mạp lên tiếng, nghe nói trong một số các thánh tử có một người luôn hành động bí mật và bí ẩn, có người đồn rằng hắn sử dụng ma khí khi đấu thánh tử khác. Trần Hàn nghe từ ma khí liền tức giận, đời trước một người bạn của Trần Hàn bị giết bằng ma khí, sau cùng Trần Hàn san bằng các vũ trụ thánh vực có ma khí, mà ma khí đây là ma tộc, do yêu tộc không có công pháp nào cao mà ma khí sử dụng thành thục thì uy năng càng cao. Cách chương.